Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 851 nàng nhất định phải rời đi khoang hạng nhất. Cái này nữ tiếp viên hàng không tên là Tôn Lệ, lên phi cơ thời điểm, nàng liền nhìn thấy, Triệu Thiến Thiến không phải khoang hạng nhất hành khách. Kỳ thực, Triệu Thiến Thiến không phải khoang hạng nhất hành khách, rất nhiều nữ tiếp viên hàng không cũng đều biết. Có điều, Triệu Thiến Thiến những người bạn này đều ở khoang hạng nhất. Triệu Thiến Thiến đi tới khoang hạng nhất. Những này nữ tiếp viên hàng không cũng là mở một con mắt. Nhắm một con mắt, cũng không có chuẩn bị đâm thủng. Dù sao, Viên Thư Duật một nhóm mấy cái, đều là khoang hạng nhất. Nói rõ thực lực kinh tế không kém. Cho tới Triệu Thiến Thiến làm sao sẽ ở khoang phổ thông. Những này nữ tiếp viên hàng không phỏng chừng. Cũng khả năng là có cái khác nguyên nhân. Vì lẽ đó, ai cũng không có đâm thủng. Dù sao, khoang hạng nhất cũng không có đủ quân số. Cái này Tôn Lệ tự nhiên cũng biết. Có điều, bắt đầu, nàng cũng không có trực ban. Hiện tại, ăn qua cơm, nữ tiếp viên hàng không liền thay ca. Đến phiên Tôn Lệ cùng một cái khác nữ tiếp viên hàng không. Cho khoang hạng nhất thừa dịch vụ chăm sóc khách hàng vụ. Tôn Lệ nhìn Triệu Thiến Thiến ở Viên Thư Duật bên người. Hai người trên mặt mang theo mỉm cười. Nói nhỏ cười yếu ớt dáng vẻ. Liền cảm thấy đặc biệt phiền muộn. Đúng, Tôn Lệ vừa thất tình. Bạn trai của nàng tìm một thanh thuần mỹ lệ học sinh muội. Vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm trường đại học học sinh. Sau đó đem nàng cho quăng. Triệu Thiến Thiến mấy cái thanh xuân mỹ lệ. Vừa nhìn chính là học sinh. Đặc biệt là... Mấy cô gái này đều còn rất đẹp. Kỳ Hiển Huyên liền không nói. Quả thực là dường như thần tiên muội muội. Mà Kỳ Hiển Anh, Viên Thư Kỳ, Triệu Thiến Thiến, Bạch Nhược Tiết cũng đều không kém. Tôn Lệ vốn là xem mấy cô gái này liền cảm thấy không hợp mắt. Dưới cái nhìn của nàng, chính là cô bé như vậy cướp đi bạn trai của mình. Thế nhưng, nàng cũng biết, khoang hạng nhất khách hàng không phải có thể tùy tiện đắc tội. Vì lẽ đó nhìn Kỳ Hiển Huyên mấy cái, cũng không có cách nào. Thế nhưng, nhìn thấy Triệu Thiến Thiến, đột nhiên nhớ tới đến, Triệu Thiến Thiến hẳn là khoang phổ thông hành khách. Vì lẽ đó, nàng đi tới, nói rồi lời nói như vậy. Nàng chính là nhìn Viên Thư Duật cùng Triệu Thiến Thiến thân mật dáng vẻ. Phi thường phiền muộn, phi thường không thoải mái. Vì lẽ đó, muốn nhường Triệu Thiến Thiến trở lại khoang phổ thông. Sau đó đừng ngại nàng mắt, Triệu Thiến Thiến hơi kinh ngạc, bởi vì, nàng ở khoang hạng nhất, trên thực tế, nàng là khoang phổ thông hành khách, chuyện này, nàng cho rằng những này nữ tiếp viên hàng không đều là biết đến, mà ở lại, sững sờ hơn nửa ngày đều không có chuyện, hiện tại cái này nữ tiếp viên hàng không dĩ nhiên tìm tới, hiển nhiên là cái này nữ tiếp viên hàng không có vấn đề. Triệu Thiến Thiến cũng không có hoang mang. Nói chuyện, ta vé máy bay ngươi không cần nhìn. Ta không phải khoang hạng nhất, là khoang phổ thông. Thế nhưng các bằng hữu ta ở đây. Ta đến cùng bọn họ trò chuyện. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Vừa nãy Tôn Lệ đi tới đi lui. Nhìn về phía hắn cùng Triệu Thiến Thiến ánh mắt bất thiện. Hắn đã thấy, hắn vững tin chính mình không quen biết cái này nữ tiếp viên hàng không. Càng sẽ không đắc tội qua cái này nữ tiếp viên hàng không. Thế nhưng không biết, nàng tại sao muốn tìm hắn cùng Triệu Thiến Thiến phiền phức. Tôn Lệ cười lạnh, trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Cái kia, vị nữ sĩ này, nếu ngài không phải khoang hạng nhất hành khách, xin mời rời đi khoang hạng nhất. Triệu Thiến Thiến nghe xong, cũng là nhìn ra rồi. Cái này nữ tiếp viên hàng không muốn gây phiền phức, có điều. Triệu Thiến Thiến cũng sao có lưu ý. Dù sao, chính mình xác thực không phải khoang hạng nhất hành khách. Chỉ là có chút tiếc nuối. Không thể cùng ủy viên học tập cố gắng nói chuyện một chút. Triệu Thiến Thiến đang muốn đứng dậy rời đi. Kết quả bị Viên Thư Duật cho kéo. Nàng ở chỗ này nói chuyện cùng ta. Ngươi có ý kiến sao? Tôn Lệ liếc mắt nhìn Viên Thư Duật kéo Triệu Thiến Thiến tay. Nhất thời. Nội tâm dâng lên một luồng đố kỵ. Cô nữ sinh này làm sao tốt như vậy mệnh đây? Bạn trai là khoang hạng nhất không nói. nhìn dáng dấp, gia thế, điều kiện kinh tế cũng không tệ. Còn như vậy giữ gìn nàng. Tôn Lệ trên mặt mang theo công thức hóa nụ cười. Xin lỗi, vị tiên sinh này, chúng ta là có quy định. Kinh tế kho hành khách không thể tiến vào khoang hạng nhất. Mặt khác một vị nữ tiếp viên hàng. Không, nhìn thấy Tôn Lệ ở đây tìm việc tình. Cũng là lập tức tùy tùng lại đây. Nàng biết Tôn Lệ mấy ngày nay tâm tình không tốt. Thật sự sợ Tôn Lệ đắc tội rồi hành khách. Nghe xong Tôn Lệ, cái này tên gọi là Hứa Oánh nữ tiếp viên hàng không biết. Tôn Lệ đã đắc tội rồi hành khách. Nàng liền vội vàng kéo Tôn Lệ. Nhỏ giọng nói rằng, được rồi, Tôn Lệ, chúng ta nơi nào có quy định như thế a? Người nhà, đến cùng làm sao? Khoang hạng nhất vừa không có đủ quân số. Liền để vị này hành khách chờ nơi này được rồi. Hứa Oánh âm thanh tuy rằng tiểu, thế nhưng làm sao có thể giấu giếm được Viên Thư Duật đây? Viên Thư Duật nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ. Đừng nói là nhỏ giọng tiếng nói. Chính là con kiến bò bò âm thanh. Cũng không thể giấu giếm được Viên Thư Duật. Nhất thời, Viên Thư Duật có chút nổi giận. Cảm tình cái này nữ tiếp viên hàng không? Đúng là một lòng tìm việc tình. Thế giới này chính là rất tẻ nhạt. Rất nhiều người. Khả năng cùng ngươi căn bản không có cái gì lợi hại quan hệ. Vẻn vẹn là bởi vì hắn. Nàng, xem có điều. Vẻn vẹn là bởi vì không thích ngươi. Liền muốn làm ra làm khó dễ chuyện của ngươi. Chuyện như vậy đếm không xuể. Viên Thư Duật là không nghĩ tới. Có một ngày, chính mình cũng sẽ đụng phải chuyện như thế. Dù sao, Viên Thư Duật gần một năm qua, đã quen cao cao tại thượng. Quen thuộc xung quanh mỗi người cẩn thận ứng đối. Hắn nhưng là ngũ trảo kim long. Nếu như thật sự còn phải cẩn thận, vậy thì quá có lỗi với chính mình thân phận. Chính mình cao quý huyết thống. Hứa Oánh quay về Viên Thư Duật. Triệu Thiến Thiến hơi cười. Hai vị, nàng mới vừa nói. Chỉ là tùy tiện nói một chút. Các ngươi chớ để ý. Các ngươi tiếp tục các ngươi trò chuyện đi. Nói. Hứa Oánh lôi kéo Tôn Lệ liền muốn rời khỏi. Hứa Oánh cũng là tốt bụng. Những này ngồi khoang hạng nhất khách hàng. Mỗi người phía sau năng lượng đều không thấp. Nếu như thật sự chạm vào những người này rủi ro. Có thể Tôn Lệ làm sao chết cũng không biết. Vì lẽ đó, Hứa Oánh nói rồi giảm bớt bầu không khí. Muốn kéo Tôn Lệ rời đi. Ai nghĩ, Tôn Lệ sốt ruột. Nàng rõ ràng là kinh tế kho. Làm sao có thể ngồi vào khoang hạng nhất đây? Hứa Oánh bất đắc dĩ. Cũng không biết nên nói như thế nào Tôn Lệ mới tốt. Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, nói đi. Muốn nàng tiến vào khoang hạng nhất cần bù đắp bao nhiêu phí dụng? Chúng ta đều bù đắp. Tiền tài từ trước đến giờ không phải Viên Thư Duật coi trọng. Viên Thư Duật bây giờ có được tiền tài. Hắn tùy tiện hoa, cũng xài không hết. Nếu là sớm biết, hắn nhất định sẽ thế Triệu Thiến Thiến đặt trước khoang hạng nhất vé máy bay. Mà không phải làm cho nàng đối mặt tình huống như vậy. Nghe xong Viên Thư Duật, Tôn Lệ cười lạnh. Chúng ta trên phi cơ cũng không có như vậy phục vụ. Coi như là muốn sửa ký, thay đổi vé máy bay, cũng là muốn ở phi trường công việc. Viên Thư Duật vẻ mặt cũng là lạnh xuống. Ý của ngươi là, nàng chính là không thể tiến vào khoang hạng nhất. Tôn Lệ gật gật đầu. Đúng thế, nàng nhất định phải rời đi khoang hạng nhất. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật lạnh lùng nhìn về phía Hứa Oánh. Người đây, người cũng là như vậy kiến nghị sao? Hứa Oánh vội vã lắc lắc tay. Không, không, không. Tôn Lệ tỷ tỷ ngày hôm nay tâm tình không tốt. Đối với người yêu cầu có chút nghiêm ngặt. Kỳ thực khoang hạng nhất không có đủ quân số. Bằng hữu của ngài có thể ở lại đây. Không phải vậy, ngài chờ một chút, ta đi tìm khu vực tiếp viên trưởng. Nói, Hứa Oánh liền chạy đi. Tôn Lệ lạnh giọng nói rằng, tìm khu vực tiếp viên trưởng cũng vô dụng. Không phải khoang hạng nhất hành khách, nhất định phải rời đi khoang hạng nhất. Viên Thư Duật cười lạnh, người chắc chắn chứ, xác định, chấm ngoặc kép, được, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật đánh một vang chỉ. Quay về Tôn Lệ chính là vung tay lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.